Vũ Vương, chương 728, 729, 730, 85, 4, 5, 6. Góc truyện audio.com. Trách không được Hắc Diễm Ma Tổ đối với U Minh Quỷ Hỏa tin tưởng 10 phần như vậy, lực lượng của nó quả nhiên thập phần khủng bố. Coi như là Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ, một khi lọt vào cổ lực lượng này trùng kích chỉ sợ cũng phải lập tức hóa thành bột mịn, chớ nói chi là linh chi cảnh tu sĩ rồi, khá tốt ta có thần phẩm tâm cung. Mộ Hàn tâm niệm cấp chuyển, Thái Hư Động Thần Quyết cùng Anh Lôi Đan Quyết đồng thời vận hành đến mức tận cùng, Tử Hư Thần Cung cùng ba khỏa anh đan lập tức kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt Mộ Hàn tâm cung cùng Thiên Anh tất cả đều như hóa thành lỗ đen thâm thúy, một cái lồng lấy một cái. Mộ Hàn tin tưởng, thần phẩm tâm cung cùng Thiên Anh cùng nhau hành động, U Minh Quỷ Hỏa bạo phát đi ra lực lượng mặc dù là cường thịnh trở lại gấp đôi, cũng khó có thể xúc phạm tới hắn. Chỉ là như vậy, lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa đều bị tâm cung thôn phệ, trước mắt mà nói, đối với Mộ Hàn tu vi tăng lên cũng không có giúp lớn quá trở. Trong tâm niệm, trong đầu Mộ Hàn đột nhiên hiện lên một cách nghĩ điên cuồng. Lập tức Tử Hư Thần Cung liền bình tĩnh trở lại, mà Thiên Anh thì bằng tốc độ kinh người bành trướng, thời gian chỉ một cái nháy mắt đã chiếm hơn phân nửa không gian tâm cung của Mộ Hàn, tiếp theo liền cùng U Minh Quỷ Hỏa bạo phát ra lực lượng khủng bố hung hăng va chạm lại với nhau. Oanh, phảng phất một thùng thủy ngân lớn ngã xuống biển, cổ lực lượng kia toàn bộ thẩm thấu đến thể nội Thiên Anh, lực đạo âm lãnh mà bạo ngược điên cuồng kích động ra, thân thể Thiên Anh lại một lần nữa kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt không sai biệt lắm đem trọn không gian tâm cung chiếm hết. Thiên Anh, đang lúc này, ở trong đoàn U Minh Quỷ Hỏa bị Thiên Anh chen đến biên giới tâm cung kia đột nhiên truyền ra một tiếng thét lên, trong thanh âm lộ ra một tia kinh hoàng cùng sợ hãi chi ý nồng đậm. Ngươi là thần cung truyền nhân của Linh Hư tộc, không có khả năng, không có khả năng, Linh Hư tộc thần cung truyền nhân như thế nào sẽ chạy đến trung thiên vực nho nhỏ này. U Minh Quỷ Hỏa kia tựa hồ gặp quỷ rồi, cực độ không thể tưởng tượng nổi, mà hỏa hiểm tách ra kia lại nhanh chóng co rút lại, trong khoảnh khắc đã bế hợp, khôi phục trở thành nguyên trạng, vẫn không nhúc nhích dán ở bên cạnh vách tường tâm cung, phảng phất lần nữa lâm vào ngủ say. Tỉnh lại, biến cố bất thình lình sâu sắc ngoài Hắc Diễm Ma Tổ dự kiến, nó khó có thể tin khàn giọng đại gọi. Linh Hư tộc là vật gì? U Minh Quỷ Hỏa, đứng phía sau ngươi không phải thần U Thánh Thiên vực U Minh Quỷ Tiên sao? Chẳng lẽ lại sợ một tiểu tu sĩ như vậy? Đi ra, người con mẹ nó tranh thủ thời gian đi ra cho lão tổ ta. Người trước kia không phải đem mình nói khoác rất lợi hại sao, như thế nào đến thời khắc mấu chốt thì không được. Người nhát gan, người nhu nhược, vì cái gì U Minh Quỷ Tiên chó má, ngay cả lão tổ ta cũng không bằng. Mau ra đây a, van cầu ngươi. U Minh Quỷ Hỏa kia hoảng sợ lùi bước lại để cho Hắc Diễm Ma Tổ rất khó tiếp thu, U Minh Quỷ Hỏa là hy vọng cuối cùng của nó, nhưng một màn mới vừa rồi kia lại trực tiếp đem hy vọng của nó nát bấy triệt để. Nếu U Minh Quỷ Hỏa không viện thủ, nó còn lại chút linh hồn kia tùy thời cũng có thể bị Mộ Hàn tiêu diệt. Hắc Diễm Ma Tổ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ càng không ngừng ở trong không gian tâm cung la to kích thích U Minh Quỷ Hỏa. Đáng tiếc chính là, mặc kệ Hắc Diễm Ma Tổ tức giận. Góc truyện audio.com, mắng hay là cầu khẩn U Minh Quỷ Hỏa kia đều không có nửa điểm động tĩnh, như tử vật không có sinh mạng vậy. Mà động tĩnh trong tâm cung, lại không có đối với Mộ Hàn tạo thành chút ảnh hưởng nào. Giờ phút này, sự chú ý của hắn cơ hồ hoàn toàn tập trung vào thể nội Thiên Anh. Ở cổ lực lượng âm lãnh kia tuôn ra mà vào, Mộ Hàn chỉ cảm thấy cả người đều muốn bạo liệt ra, giống như một cái thùng chỉ có thể chứa 10 lít nước, đột nhiên xâm nhập 20 lít ngay cả vật chứa cũng như muốn chứng bạo. Nhất là trong lực lượng để lộ ra cổ khí tức vô cùng âm lãnh kia, để cho Mộ Hàn cảm giác phi thường không thoải mái, thậm chí ngay cả thân thể Thiên Anh cũng trở nên có chút cứng ngắc, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng một cái, thân thể Thiên Anh bành trướng đến mức tận cùng kia sẽ lập tức nghiền nát chia năm xẻ bảy. Mộ Hàn gắt gao cắn răng trèo trống, trán không khỏi chảy ra mồ hôi rậm rạp. Lúc quyết định đem lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa dâng lên mà ra toàn bộ nhét vào Thiên Anh, Mộ Hàn đã ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dù sao cổ lực lượng kia thật sự quá cường đại, dùng lực lượng Thiên Anh hôm nay, nếu như muốn hoàn toàn khống chế vẫn tương đối gian nan. Chẳng qua là khi lực lượng tiến vào thể nội Thiên Anh, Mộ Hàn phát hiện mình nghĩ vẫn còn có chút lạc quan rồi. Cơ hồ mỗi lần cái lực lượng kia bốc lên, đều có thể làm cho Mộ Hàn hãi hùng khiếp vía. Mộ Hàn phi thường tinh tường, một khi Thiên Anh áp chế không nổi, liền sẽ khiến cổ lực lượng kia mãnh liệt bắn ngược. Đến lúc đó, Thiên Anh chắc chắn đụng phải trọng thương. Thiên Anh bị thương, muốn khỏi hẳn sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, lực lượng điên cuồng kích động cũng không phải nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Hô, trong không gian dị thường rộng lớn của Thiên Anh kia, lực lượng tựa như phát điên không ngừng đập lấy thân thể Thiên Anh, kích thích trận trận tiếng rít đinh tai nhức óc. Ở loại trùng kích mãnh liệt không ngừng này, tầng bích chướng vô hình trong thể nội Thiên Anh kia run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Cũng không biết qua bao lâu, xung lượng của cổ lực lượng kia bị lau đi sạch sẽ, rốt cục bình tĩnh lại. Oanh, đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ cực lớn vang lên trong bụng Thiên Anh, tầng bích chướng vô hình kia đúng là không hề dấu hiệu bạo nát ra. Thoáng chốc ba khỏa anh đan trong bụng Thiên Anh kịch liệt rung động lắc lư, trực tiếp đem lực lượng khổng lồ của U Minh Quỷ Hỏa nuốt vào. Những lực lượng kia bị anh đan hấp thu không có một hồi, tựu như thiểm điện mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng rót vào linh trì ở trong phần bụng Thiên Anh. Lập tức nước ao nho nhỏ kia giống như ăn thuốc kích thích, không chỉ có sóng lớn kịch liệt hơn nữa còn bắt đầu kịch liệt khuếch trương. Cơ hồ đồng thời, một cổ khí tức mênh mông khủng bố từ trong linh trì bay lên, tiếp theo lộ ra tâm cung của Mộ Hàn, ngưng tụ thành một nhúm trụ lớn to lớn. Tử quang mỹ lệ mà sáng chói từ trong lúc này tràn ra, lập tức liền khu trừ hắc ám bốn phía, cũng nương theo trụ lớn kia không ngừng hướng lên kéo lên. Pháp La Thiên vực Đông Bắc Bộ, sóng xanh cuồn cuộn. Một hòn đảo nhỏ tựa như con thuyền phiêu phù ở trên mặt biển, như ẩn như hiện thế, nhưng mà mặc kệ bốn phía sóng gió ngập trời, nó lại thủy chung lù lù bất động. Chung quanh hòn đảo như có một tầng bình chướng vô hình, đem tất cả thủy triều đánh ra mà đến đều chặn ở bên ngoài, tổn thương không đến cỏ cây ở. gocchuyenaudio.com Trên đảo chút nào, trung ương hòn đảo, lẳng lặng đứng hai miếng đại môn cao tới 10 mét, đây là Pháp La Thiên vực vực giới chi môn. Sắp 8 năm rồi, trên không mặt biển, Tiêu Tố Ảnh sâu kín than nhẹ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, dáng người thướt tha bay xuống trung ương hòn đảo, đem Tu Di Châu dung nhập trong cửa, sau đó một bước bước vào vực giới chi môn đã mở ra. Ngay thời điểm thân thể mềm mại của Tiêu Tố Ảnh không có nhập môn, một cổ tử mang băng bạc to lớn lao ra hắc diễm cấm vực tốc hành vạn mét không trung, tử mang sáng lạn đem địa vực hắc ám phía dưới chiếu rọi như là ban ngày. Hô, hô, thanh âm rít gào như chuông lớn đại lữ kích động thương khung, khí tức màu tím to lớn vô cùng kia lại lập tức điên cuồng khuếch tán ra, làm cho hư không lần lượt vặn vẹo. Thời gian qua một lát, trên không hắc diễm cấm vực đã nhiều ra một hồ nước cự đại, hồ nước tím ý giạt rào kịch liệt ba động, thỉnh thoảng nhấc lên thủy triều màu tím cao mấy trăm thước. Mà trong hồ nước này kích động ra khí tức khủng bố thì lớp lớp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thoáng chốc, ở trong phương viên vạn dặm, vô số tu sĩ bị kinh động. Ở giữa cung điện thành trì, huyệt động trong núi rừng, từng đạo thân ảnh lập lòe mà ra, lơ lửng ở trên không trung ngàn mét, xa xa ngắm nhìn phiến màu tím chói mắt kia tâm thần kinh hãi. Thậm chí có người đột phá đến dương hồ cảnh, chỗ kia hình như là hắc diễm cấm vực a, chẳng lẽ là hắc ma thú đang đột phá? Không có khả năng, không có khả năng, từ 6.000 năm trước bắt đầu, Pháp La Thiên vực liền không còn tung tích của hắc ma thú, chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nơi đó là hắc diễm ma tổ ngủ say chi địa, cái gì tượng này nhất định cùng nó có liên quan. Gạch nối, trong trời đất rộng lớn, thanh âm kinh nghi bất định liên tiếp vang lên, mọi người cố tình tiến về hắc diễm cấm vực tìm kiếm tình huống, nhưng vừa nghĩ tới chỗ kia quỷ dị, tất cả đều do dự, nếu có tu vi dương hồ cảnh, ngược lại là có thể đi tới, nhưng hôm nay Pháp La Thiên vực ngay cả một cái dương hồ cảnh cường giả cũng không có, bọn hắn những linh trì cảnh tu sĩ này đến hắc diễm cấm vực cùng muốn chết không có gì khác nhau. Mọi người ở trong lúc phỏng đoán, trong nội địa hắc diễm cấm vực Mộ Hàn lại nhịn không được có chút khẩn trương. Hắn không nghĩ tới, trong quá trình mình hướng dương hồ cảnh đột phá lại cần lực lượng khổng lồ như thế. Trong bụng Thiên Anh, một mảnh linh trì đang hướng dương hồ lột xác kia tựu như là thâm uyên không đáy, không ngừng thông qua ba khỏa anh đan, đem lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa hấp phệ đi vào. Không đến hai khắc chung, cổ lực lượng bàng bạc này đã tiêu hao không sai biệt lắm sáu thành. Mà lúc này, linh trì còn không có lột xác thành công, nếu không có lực lượng đủ mức chèo chống, lần đột phá này rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Tuy nói không có tổn thương gì, nhưng sẽ đối với tu vi sau này sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi, cơ hội chính thức bước vào dương hồ cảnh cũng xa xa không hẹn. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía đoàn U Minh Quỷ Hỏa kia. Lúc này, hắc diễm ma tổ sớm đã đình chỉ kêu to, từng sợi lực lượng linh hồn quanh quẩn ở chung quanh U Minh Quỷ Hỏa tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán. Mộ Hàn, ngươi thắng. Giống như phát giác được Mộ Hàn chú ý chính mình, hắc diễm ma tổ đột nhiên sâu kín thở dài. Lão tổ ta, gocchuyenaudio.com, sống trên vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bại trong tay linh trì cảnh tu sĩ như ngươi. Cho tới nay, lão tổ ta nghĩ đến ngươi chỉ là linh trì tam trọng thiên, không nghĩ tới ngươi sớm đã đạt đến linh trì lục trọng thiên. Ngay cả tu vi chân thực của ngươi cũng nhìn không thấu, gặp thảm bại như vậy cũng là lão tổ ta trừng phạt đúng tội rồi. Có chút dừng lại, hắc diễm ma tổ lại cười vài tiếng, mở miệng hỏi. Mộ Hàn, người có rất nhiều thần phẩm tâm cung, muốn đột phá đến Dương Hồ cảnh, cần tiêu hao lực lượng xa xa vượt qua linh trì thất trọng thiên tu sĩ, chắc hẳn ngươi bây giờ vì không đủ lực lượng mà phát sầu a. Không sai, Mộ Hàn cũng không giấu giếm. Hắc Diễm Ma Tổ lạnh nhạt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ còn muốn đánh chủ ý tới U Minh Quỷ Hỏa, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ những phương pháp khác a. Cái U Minh Quỷ Hỏa này đã ngủ say lần nữa, nếu nó không tỉnh lại, dùng tu vi hiện tại của ngươi, cho dù có được thần phẩm tâm cung cũng không có khả năng đem nó luyện hóa. Trừ khi tu vi của ngươi có thể lập tức tăng lên tới Dương Hồ Thất Trọng Thiên, hoặc là tìm đến trong linh hồn một ít hắc ma thú mà lão tổ ta năm đó lưu lại hắc diễm đồ đằng. Đáng tiếc cái này đều là không thể nào. Hắc diễm đồ đằng, ngươi nói là những thứ ấy. Mộ Hàn nghe vậy lại cười cười, mấy đạo tàn hồn của hắc ma thú tôn đột nhiên hiển lộ ra. Năm đó lúc ở Thái Huyền Thiên Vực, Mộ Hàn tìm kiếm hắc ma điện khắp nơi, bắt được không ít thú tôn tàn hồn có được hắc diễm đồ đằng, cũng đem nó nhốt ở trong tâm cung. Nếu trừ đại địa ma long, thì có 23 cái. Giờ phút này Mộ Hàn lấy ra đúng là hỏa chu thú tôn cùng kiếm ngạc thú tôn mấy hắc ma thú tàn hồn, mà ở chỗ sâu trong linh hồn của bọn nó, đều ẩn ẩn có thể chứng kiến một ít đoàn hỏa diễm màu đen. Cái này, hắc diễm ma tổ lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới mình mới nói đến hắc diễm đồ đằng, Mộ Hàn liền đem hắc diễm đồ đằng trong linh hồn lạc ấn của những hắc ma thú kia hoán đi ra. Đã qua một hồi lâu, hắc diễm ma tổ mới thở sâu, khó có thể tin nói. Mộ Hàn, ngươi là như thế nào bắt được bọn nó? Mộ Hàn cười nói cho ngươi biết cũng không sao, 6.000 năm trước những cấp dưới hắc ma thú kia của ngươi ở trong Pháp La Thiên Vực huyên náo người người oán trách kết quả bị tu sĩ đuổi đi ra ngoài. Chúng thông qua vực giới thông đạo tiến nhập Thái Huyền Thiên Vực đồng dạng đem chỗ đó khiến cho chướng khí mù mịt kết quả bị tu sĩ Thái Huyền Thiên Vực phong ấn toàn bộ. Ta xuất thân từ Thái Huyền Thiên Vực có được những hắc diễm đồ đằng này đều là ta từ trong phong ấn làm ra. Thì ra là thế, hắc diễm ma tổ cười khổ ra tiếng. Năm đó trước khi ngủ say, ta lần nữa dặn dò chúng phải cẩn thận làm việc, không nghĩ tới chúng vẫn là bản tính khó rời, nếu không tâm cung cùng linh hồn của lão tổ ta sớm đã khôi phục thậm chí đột phá đến thần hải cảnh, sao có thể cùng ngươi tại đây gặp nhau. Cảm thán một lát, hắc diễm ma tổ lại nói, Mộ Hàn, ngươi đã có hắc diễm đồ đằng vậy là dễ xử lý rồi. Những hắc diễm đồ đằng này toàn bộ đều là do U Minh Quỷ Hỏa chia lìa ra, chỉ cần ngươi kích nổ những đồ đằng này, U Minh Quỷ Hỏa chắc chắn bị thương, muốn không thức tỉnh cũng khó khăn. Vừa rồi nó đã phóng ra một nửa lực lượng, lần nữa tỉnh dậy, một nửa lực lượng còn lại cũng sẽ bộc phát. Chờ ngươi đem những, gocchuyenaudio.com, lực lượng này toàn bộ thôn phệ, dùng thần phẩm tâm cung của ngươi, muốn luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa dễ dàng, huống chi U Minh Quỷ Hỏa đối với ngươi xuất thân tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Mộ Hàn nghe vậy, trong lồng ngực lại là điểm khả nghi mọc lan tràn. U Minh Quỷ Hỏa kia sợ hãi hắn, Mộ Hàn là biết rõ, sau khi thông qua Thiên Anh đoán được hắn là linh hư tộc thần cung truyền nhân, U Minh Quỷ Hỏa lập tức lùi bước lần nữa lâm vào ngủ say, hiển nhiên đối với linh hư tộc e ngại tới cực điểm. Bất quá, để cho Mộ Hàn nghi hoặc chính là, mình cùng Hắc Diễm Ma Tổ vốn là cừu địch, vì sao nó sẽ đem phương pháp kích thích U Minh Quỷ Hỏa nói với mình? Người khi sắp chết, hắn nói là thiện, những lời này dùng ở trên người Hắc Diễm Ma Tổ hiển nhiên không quá thích hợp. Vì cái gì? Hắc Diễm Ma Tổ hừ lạnh một tiếng, chợt liền giữ tợn cười. Cái U Minh Quỷ Hỏa này phụ lão tổ ta tín nhiệm, lão tổ ta đã không sống nổi, vậy nó cũng đừng muốn chỉ lo thân mình. Mộ Hàn, ngươi có biện pháp giải quyết U Minh Quỷ Hỏa cái kia vừa vặn khiến nó chôn cùng cho lão tổ ta. Ta hiểu được, Mộ Hàn giật mình, hắn cảm giác được lời nói này của Hắc Diễm Ma Tổ tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm hư giả. Hắc Diễm Ma Tổ rõ ràng ý định lôi kéo U Minh Quỷ Hỏa cùng mình diệt vong, có thể thấy được nó đối với U Minh Quỷ Hỏa thống hận như thế nào. Bất quá, Mộ Hàn đối với loại ý nghĩ này của Hắc Diễm Ma Tổ cũng có chút lý giải. U Minh Quỷ Hỏa kia vốn là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của Hắc Diễm Ma Tổ, nhưng mà cái hy vọng được cứu vớt kia mới vừa xuất hiện không bao lâu đã bị U Minh Quỷ Hỏa tự tay hủy diệt rồi, mặc cho ai gặp được chuyện như vậy cũng khó bảo trì tâm lý cân đối, huống chi là Hắc Diễm Ma Tổ dung hợp U Minh Quỷ Hỏa nhiều năm như vậy. U Minh Quỷ Hỏa sợ mà ngủ say, giống như là đối với Hắc Diễm Ma Tổ phản bội. Hắc Diễm Ma Tổ, ngươi yên tâm, U Minh Quỷ Hỏa kia rất nhanh sẽ có thể cùng ngươi đến làm bạn rồi. Đang khi nói chuyện, cổ lực lượng trong bụng Thiên Anh kia lại biến mất rất nhiều, Mộ Hàn cũng không trì hoãn nữa, ý niệm khẽ động từ hư thần cung kịch liệt rung động lắc lư, hấp lực mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi lần nữa từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem U Minh Quỷ Hỏa tầng tầng điệp được che lại. Trong nháy mắt, lực lượng linh hồn của U Minh Quỷ Hỏa quanh quẩn trên Hắc Diễm Ma Tổ kia tạ đã bị hấp phệ toàn bộ tiến vào trong cơ thể Thiên Anh. Đến tận đây, lão quái vật trên vạn năm kia rốt cục triệt để tiêu vong. Không có lực lượng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ trở ngại, hấp phệ chi lực vô cùng cường hãn kia của Mộ Hàn trực tiếp tác dụng ở phía trên U Minh Quỷ Hỏa. Quả nhiên như Hắc Diễm Ma Tổ suy đoán, U Minh Quỷ Hỏa trong lúc ngủ say tựu như là một hòn đá cội, không thể nào hạ miệng. Hô, Mộ Hàn ý niệm khẽ động, lập tức đem linh hồn của Độc Long Thú Tôn kia chuyển đến gần. Tựa hồ ngửi được mùi vị của tử vong, Độc Long Thú Tôn điên cuồng giãy giụa thân thể, muốn đào thoát Mộ Hàn trói buộc, đồng thời gào thét gọi. Tha mạng tha, phanh, Độc Long Thú Tôn lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng nổ đùng đè ép xuống dưới, bị chân nguyên của Mộ Hàn cưỡng ép đâm vào linh hồn của nó, thoáng một phát liền đem miếng hắc diễm đồ đằng kia kíp nổ. Thoáng chốc đoàn ấn ký hình dạng hắc sắc hỏa diễm mạnh mẽ nổ tung lên, một cổ lực. Góc truyện audio.com, lượng cực kỳ âm lạnh điên cuồng hướng bốn phía tản ra. Thụ mãnh liệt trùng kích này, trong khoảng khắc tàn hồn của Độc Long Thú Tôn đã triệt để tiêu tán. Hô, sau một khắc U Minh Quỷ Hỏa kia giống như nhận lấy kích thích, diễm tim đột nhiên run rẩy. Bất quá hắc diễm đồ đằng trong linh hồn Độc Long Thú Tôn quá mức nhỏ yếu, U Minh Quỷ Hỏa chỉ nhẹ nhàng rung rung hai cái liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Phanh, phanh, Mộ Hàn thấy thế, lập tức liên tiếp dẫn nổ tàn hồn vợ chồng xà Long Thú Tôn, chỉ là U Minh Quỷ Hỏa kia như trước run rẩy vài cái liền an tĩnh lại. Phanh, phanh, thanh âm nổ đùng kịch liệt không ngừng ở trong không gian tâm cung Mộ Hàn quanh quẩn, từng hắc diễm đồ đằng trong hắc ma thú tàn hồn bị Mộ Hàn kíp nổ. Chỉ ngắn ngủn mấy giây thời gian, ngoại trừ đại địa ma long ra, 23 đoàn tàn hồn đã toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo hắc diễm đồ đằng bị kíp nổ tăng nhiều, đoàn U Minh Quỷ Hỏa kia cũng run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Khi đoàn hắc diễm đồ đằng của Hỏa Chu Thú Tôn bạo tán ra, U Minh Quỷ Hỏa rốt cuộc ức chế không nổi, hỏa diễm bỗng nhiên tách ra. Hô, lại là một cổ lực lượng như đại dương mênh mông và âm lạnh khủng bố từ trong U Minh Quỷ Hỏa phún dũng mà ra, như sóng to gió lớn mang tất cả ra. U Minh Quỷ Hỏa ngủ say hồi lâu lần nữa tỉnh lại. Chỉ có điều lần đầu tiên là chủ động tỉnh lại, mà lần thứ hai thức tỉnh là vì nhận lấy kích thích lớn lao. Những hắc diễm đồ đằng kia vốn là do U Minh Quỷ Hỏa chia lìa ra, 23 đạo hắc diễm đồ đằng bị kíp nổ, đối với U Minh Quỷ Hỏa tạo thành chấn động có thể nghĩ. Cuối cùng thành công rồi, Mộ Hàn thở sâu, lực lượng U Minh Quỷ Hỏa dâng lên mà ra toàn bộ chui vào trong cơ thể Thiên Anh. Lực lượng cơ hồ ngang nhau, nhưng lần trước lại suýt nữa đem thân thể Thiên Anh chướng bạo, lần này lại bất đồng, những lực lượng kia đi vào đã bị ba khỏa anh đan rung động lắc lư kịch liệt hấp thu, tiếp theo lại điên cuồng tràn ra tâm cung, liên tục không ngừng dung nhập đến linh trì càng ngày càng khổng lồ kia. Oanh, thoáng chốc trên không linh trì giống như nổi lên vòi rồng, sóng trào mãnh liệt, mà ở bên ngoài Thiên Anh, hấp phệ chi lực cường hãn lại sóng lớn như điên đánh về phía U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa kia lại giống như đã nhận ra nguy cơ cực lớn, kinh hoàng khan giọng gọi. Dừng tay, ta là một trong 10 vạn phân thân của thần U Thiên Vực U Minh Quỷ Tiên, U Minh Quỷ Tiên cùng linh hư tộc các ngươi Thái Hoàng Thái Thượng Thiên giao tình không phải nông cạn ngươi. Thái Thượng Thiên, Mộ Hàn căn bản không có ý định buông tha đoàn U Minh Quỷ Hỏa này, lại từ trong miệng nó nghe được ba chữ Thái Thượng Thiên này, càng là đáy lòng sát cơ tuế hiện, không cho nó nói hết lời, hấp phệ chi lực cường đại không dừng lại chút nào đem hắn bao quanh vây khỏa. Liên tiếp hai lần thức tỉnh, lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa dĩ nhiên hao hết, rốt cuộc ngăn cản không nổi Mộ Hàn hấp lực. Trong nháy mắt qua đi, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang chui vào trong miệng Thiên Anh. Đã không có lực lượng khổng lồ chèo chống, hiện tại U Minh Quỷ Hỏa chính là một cái thể xác trống rỗng, đem nó hút vào tâm cung, Mộ Hàn liền không hề để ý tới, tất cả tâm thần cùng lực chú ý đều tập trung ở linh trì phần bụng Thiên Anh, giờ phút này, nước ao đang kịch liệt bốc lên. Lực lượng còn lại có lẽ đã đủ, trong đầu, góc truyện audio.com, Mộ Hàn không nhịn được toát ra ý nghĩ này, lại có chút không quá xác định. Theo lực lượng rót vào, linh trì đang dần dần lột xác, cho tới bây giờ, lực lượng nguồn gốc từ U Minh Quỷ Hỏa đã bị linh trì thôn phệ, cổ lực lượng thứ hai cũng chỉ còn lại có 6 thành, mà quá trình linh trì lột xác mới vừa vặn tiến hành đến một nửa. Bởi vì thần phẩm tâm cung, đột phá đến dương hồ cảnh cần lực lượng thật sự quá nhiều, đối với lực lượng còn sót lại có thể chèo chống linh trì hoàn thành hướng dương hồ lột xác, Mộ Hàn cũng không có nắm chắc quá lớn. Cũng may Mộ Hàn tạm an ủi bản thân chính là theo thời gian chuyển rời tốc độ linh trì lột xác đang không ngừng tăng lên. Oanh, qua mấy khắc chung, lại như mấy giờ qua đi, tiếng oanh minh mặc kim liệt thạch ở trong tâm cung kích động ra, cái linh trì đã mở rộng mấy chục lần kia lại đột nhiên kịch liệt vặn vẹo biến ảo, phảng phất có một bàn tay vô hình không ngừng xoa nắn lấy trong ao, giới tuyến bất quy tắc cai của linh trì trở nên càng ngày càng mượt mà. Sắp hoàn thành, Mộ Hàn trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại ngây ngần cả người, ngay thời khắc lột xác sắp chấm dứt, U Minh Quỷ Hỏa bạo phát ra cổ lực lượng thứ hai kia lại muốn tiêu hao hết. Tuy còn thừa lại gần nửa thành, nhưng Mộ Hàn cũng không dám cam đoan chút lực lượng kia có thể chèo chống đến cuối cùng. Nếu lực lượng đầy đủ, mọi chuyện đều dễ nói, nếu còn thiếu một ít vậy thì thật sự là đáng tiếc. Mộ Hàn cũng không dám đi đánh bạc cái này. Nghĩ lại tầm đó, một đạo thân ảnh bị Mộ Hàn từ trong bụng thiên anh kia bắt đi ra, thân hình mập mạp, đúng là Pháp La Thiên Vực vực chủ Khúc Kiên. Cách chương.